Con rể quyền quý, chương 1185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1185. Vị Lai cầm trong tay một cái máy tính bảng, ngón tay không ngừng gõ, nói: "Hệ thống ổn định đã sẵn sàng, hệ thống động lực đã sẵn sàng và năng lượng đã nạp đầy." T, Bạch Trình không ngừng gật đầu, cầm lên bộ đàm, nói: "Hải thần, mở đường cho bọn tôi." Sau khi Bạch Trình hạ lệnh, vô số tàu chiến bắt đầu nhanh chóng lái về phía bên kia của hòn đảo, dẫn đến một nơi sâu hơn dưới biển. Vô số chiến hạm cùng nhau di chuyển, tạo ra một dải sóng lớn. "Vị Lai, đi thôi." Bạch Trình lại nói. "Ừ." Vị Lai gật đầu bấm vào máy tính bảng. Cảm giác rung chuyển dữ dội từ dưới bàn chân của tất cả mọi người. Lúc này toàn bộ mặt đất của đảo ánh sáng rung chuyển. Đây là, đại trưởng lão nhìn mặt đất dưới chân. Cách đó không xa mực nước biển đang từ từ hạ xuống. Khi đảo được thành lập, kế hoạch phiêu dạt đã sớm được chuẩn bị. Bạch Trình bình tĩnh nói. Đảo ánh sáng tượng trưng cho rất nhiều ý nghĩa. Vị trí đứng quá cao. Lão đại cũng chưa bao giờ nghĩ rằng đảo ánh sáng trên thế giới có thể bất khả chiến bại. Vì vậy mới có một kế hoạch tên là Hòn đảo phiêu dạt. Hòn đảo phiêu dạt. Đại trưởng lão lẩm bẩm bốn chữ này. Một vùng nước biển rộng lớn bị khuấy động. Trưởng lão rõ ràng cảm giác được mặt đất dưới chân đang từ từ di chuyển về hướng vực sâu. Vô số bộ máy thúc đẩy với công suất vô cùng lớn mượn lực phản cực mạnh mà phóng thẳng ra biển khơi. Nguồn năng lượng cực lớn được dự trữ trên đảo cũng đủ để giúp cho hòn đảo này phiêu dạt trên biển mấy năm liền. Bạch Trình với đám người Vị Lai nhìn mặt biển đang trôi đi, trong mắt hiện lên chút lo lắng. Bọn họ lo lắng Trương Thác lúc này thế nào rồi. Điện thoại di động của Trương Thác là máy phát tín hiệu. Trước khi Trương Thác đập vỡ chiếc điện thoại di động, anh đã gửi một tin nhắn cho Bạch Trình và những người khác để bắt đầu kế hoạch phiêu dạt trên đảo. Lực lượng của thần phạt sử của hội thần ẩn quá mạnh, chỉ sợ vừa lộ diện cũng sẽ không để cho Trương Thác bắt đầu kế hoạch này. Anh hiểu rõ nếu như thần phạt sử bước chân lên đảo, thì toàn bộ đảo ánh sáng sẽ bị phá hủy. Vì thế, khi Trương Thác bóp nát chiếc điện thoại trong túi thì Bạch Trình và những người khác đã chuẩn bị sẵn kế hoạch hòn đảo phiêu dạt này. Tốc độ của đảo ánh sáng trên mặt biển dần dần tăng lên. Hạm đội của Hải Thần đã mở đường phía trước để giảm tối đa lực cản của toàn bộ hòn đảo. Dần dần, toàn bộ hòn đảo biến mất trên mặt biển, giống như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện vậy. Bóng đêm càng lúc càng tối. Một máy bay phản lực đáp xuống địa điểm cũ của đảo ánh sáng. Cửa cabin mở ra, bốn bóng người mặc áo choàng đỏ bước ra, nổi bập bênh trên mặt biển. Trong mắt hiện lên vẻ không tin nổi. Chuyện gì xảy ra vậy? Hòn đảo đâu rồi? Theo đúng như ghi chép, thì chính xác địa điểm của nó ở đây mà. Tìm xung quanh một chút. Bốn người bọn họ quay qua nhìn lại, rồi lao đi bốn hướng khác nhau. Sau nửa giờ, bọn họ tập hợp lại địa điểm này. Không tìm thấy, bọn họ trốn đi rồi. Thật đúng là một đám chuột xảo quyệt. Cách chương.